Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, cực kỳ cường hãn Lục Phi Hổ. Ninh Dương không phải đứa ngốc, ngược lại, đầu hắn quả dưa coi như không tệ, lập tức sẽ hiểu lại đây. Ở bên ngoài, mơ ước Trần Nhã Hàm sắc đẹp người không ít. Có điều ở võ giả thế giới cũng là có đạo đức ràng buộc cùng đại thế lực ràng buộc. Đại gia bình thường cũng sẽ không làm được quá mức, mà nơi này là hoang vu thế giới. Trước mắt nam tử này là khí hải tam trọng, gần như là nơi này thổ hoàng đế. Bởi vì tu luyện Hồng Mông công pháp, Ninh Dương rất rõ ràng là có thể nhìn thấy nam tử này trên người có hơn 10 nữ tử khí tức. Hiển nhiên, hắn nên ở đây mở ra một vẫn tính khổng lồ hậu cung. Hắn hẳn là nhìn thấy Trần Nhã Hàm khuôn mặt đẹp, muốn chiếm vì bản thân có. Nghĩ tới đây, Ninh Dương trong lòng không tên cũng sinh ra một luồng khôn kể tức giận. Nơi nào tới xúc sinh hô to gọi nhỏ, Ninh Dương nhìn như tùy ý nói một câu. Rác rưởi, người đàn bà của ta ngươi cũng dám chạm, ta xé ra ngươi. Lục Phi Hổ vẻ mặt trở nên dữ tợn, hắn sớm đã đem Trần Nhã Hàm cho rằng chính mình vật riêng tư phẩm. Nơi nào chứa được Trần Nhã Hàm cùng nam nhân khác tình chàng ý thiếp. Nói xong, giơ tay liền lấy ra một đôi long phượng song hoàn. Ở đây ba người kia cũng không nghĩ tới. Này Lục Phi Hổ cư nhiên như thử trực tiếp, nói thẳng Trần Nhã Hàm là của hắn nữ nhân không đề cập tới. Còn muốn làm trận giết người, Ninh Dương cũng không có phí lời ý nghĩ. Hắn cũng đem Lục Phi Hổ xem vì một kẻ đã chết. Song hoàn vừa ra tới, Ninh Dương lập tức liền biết này đôi hoàn ít nhất là cấp 7 trở lên pháp khí. Song hoàn vẫn chưa hoàn toàn kích phát. Hai đạo đan sen ngang dọc khí tức sát phạt liền đem Ninh Dương chu vi hoàn toàn khóa lại. Ninh Dương không khí chung quanh đều trở nên sền sệt lên. Long phượng song hoàn rõ ràng còn chưa xuống ở Ninh Dương trước người. Nhưng này loại càng ngày càng mạnh khí thế, lại làm cho Ninh Dương cảm giác được càng ngày càng ngột ngạt. Tựa hồ sau một khắc loại khí thế này là có thể đưa hắn hoàn toàn xé rách nát tan. Ninh Dương lập tức liền biết Lục Phi Hổ thực lực xa xa không phải khí hải cảnh tam trọng đơn giản. Như vậy, người này so với hắn trước giết Từ Nguyên Hạo cường đại đến quá nhiều quá nhiều. Hắn trong thời gian ngắn khẳng định không chiếm được lợi ích. Ninh Dương che ở Trần Nhã Hàm trước người, lập tức ném ra một cấp 6 phòng ngự trận ngọc cùng một vây giết trận ngọc. Nghĩ tới đây người rất khó đối phó. Ninh Dương lập tức trở về đầu nói rằng, Nhã Hàm, ngươi đi trước, ta lưu lại đối phó người này, đợi lát nữa ta có thể đuổi theo ngươi. Không được, ta muốn lưu lại giúp ngươi. Trần Nhã Hàm trả lời rất kiên quyết. Khương Mộng Ly sắc mặt có chút âm u. Hắn không nghĩ tới đối với hắn rất tốt Lục sư huynh. Nhìn thấy Trần Nhã Hàm loại này cô gái xinh đẹp sau, lại lộ ra như vậy sắc mặt, may nhờ nàng còn tưởng rằng Lục sư huynh là người rất được. Trước Lục Phi Hổ mơ hồ đang đeo đuổi chính mình, nàng cũng nhìn ra rồi. Nàng vẫn cho là Lục Phi Hổ tính cách ôn hòa, người ngoài cũng rất tốt. Tuy rằng Lục Phi Hổ đã cùng tụ tập địa bên trong thật là tốt mấy người phụ nhân có quan hệ, thế nhưng nàng cũng không lưu ý. Khương Mộng Ly vốn là dự định chờ mấy ngày nên đáp ứng Lục Phi Hổ làm người đàn bà của hắn. Mà mấy ngày gần đây gặp phải Trần Nhã Hàm, vốn là nàng còn dự định thuyết phục Trần Nhã Hàm cùng nàng đồng thời làm Lục Phi Hổ nữ nhân. Dù sao tại đây hoang vu thế giới, có một cường đại nam nhân dựa vào cũng là tốt đẹp. Thế nhưng để Khương Mộng Ly không nghĩ tới chính là, vừa thấy được khuôn mặt đẹp như Trần Nhã Hàm nữ nhân như vậy, Lục Phi Hổ liền lộ ra bộ mặt thật của hắn. Thậm chí hắn còn muốn giết Trần Nhã Hàm thích cái kia Ninh Dương. Hiện tại, nàng đối với Lục Phi Hổ những kia hảo cảm tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời nàng cũng hiểu được, trước Lục Phi Hổ đối với nàng tốt, nguyên lai đều là ngụy trang. Bây giờ nhìn đến Lục Phi Hổ sẽ đối phó Trần Nhã Hàm người yêu, Khương Mộng Ly cũng không có thể ra sức. Dù sao nàng chỉ là chiến vương tam trọng, còn không bằng cái kia Ninh Dương đây. Cái kia Lục Phi Hổ là ai? Người ở chỗ này đều biết hắn là có bí mật lớn. Cảnh giới một mực tăng lên trên. Thế nhưng nơi này chừng 50 người không dám đối với Lục Phi Hổ có chút mơ ước. Không gì khác, điều này nói rõ tất cả mọi người rất rõ ràng. Bọn họ hoàn toàn không phải Lục Phi Hổ đối thủ. Nhã Hàm, tin tưởng ta, một khi ta không phải đối thủ của người này, ta khẳng định có biện pháp đào tẩu. Hơn nữa ta chạy trốn khẳng định nhanh hơn hắn. Ta một hồi khẳng định đi tìm ngươi. Ninh Dương liên tiếp ba cái, khẳng định. Không chút do dự từ chối nói rằng, Trần Nhã Hàm nhớ tới ở nhà nàng lúc, Ninh Dương thậm chí dùng trận pháp khốn trụ khí hải đỉnh cao cường giả. Cũng biết Ninh Dương khẳng định không có nói láo. Ở thêm vào Ninh Dương nhưng là chém giết hôm khác bảng thứ 9 thiên tài. Ninh Dương nói hắn có thể rời khỏi, hẳn là có căn cứ. Thực lực mình không ra sao, ở lại chỗ này xác thực chỉ có thể liên lụy Ninh Dương. Nghĩ tới đây, Trần Nhã Hàm gật gù. Có điều nàng nhưng nhìn về phía một bên Khương Mộng Ly. Khương sư tỷ, ngươi muốn cùng ta đồng thời trốn sao? Khương Mộng Ly nghe vậy gật gật đầu. So với quen biết mấy thập niên Lục Phi Hổ, nàng càng muốn làm bạn chỉ quen biết mấy ngày đồng môn sư muội. Bởi vì Lục Phi Hổ như vậy có thể ngụy trang, tâm cơ cũng quá đáng sợ chút. Trần Nhã Hàm cùng Khương Mộng Ly mới vừa đi không mấy hơi thở, Lục Phi Hổ liền phá vỡ Ninh Dương lục cấp trận pháp. Nhìn thấy Lục Phi Hổ cấp tốc như thế liền phá chính mình trận pháp, Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Này Lục Phi Hổ không chỉ thực lực cường hãn, trận pháp tu vi chí ít cũng là cấp 6. Đây là một trước nay chưa có đại địch. Muốn chạy, Lục Phi Hổ vừa đột phá trận pháp, thần thức lập tức liền quét đến đào tẩu Khương Mộng Ly cùng Trần Nhã Hàm. Trong lòng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn Lục Phi Hổ vừa ý nữ nhân, làm sao có khả năng thoát được cởi lòng bàn tay của hắn. Bất quá khi vụ chi gấp vẫn là giải quyết đi cái này chiến vương tứ trọng run rế. Nghĩ tới đây, Long Phượng Song Hoàn lần thứ hai kích thích ra đan sen ác liệt hai đạo sát khí. So với trước càng là lợi hại ba phần, hướng về Ninh Dương oanh đến. Ninh Dương không dám khinh thường, trực tiếp lấy ra đại kích, thiên kích đệ nhất sát kết hợp lục đinh ly hỏa thôi phát. Trực tiếp vung ra một chiêu hỏa diễm đại kích, đáng sợ hỏa diễm kích ảnh. Trực tiếp xé rách Long Phượng Song Hoàn mang theo cái kia hai đạo khí tức sát phạt. Đồng thời lục đinh ly hỏa cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Hỏa diễm kích ảnh cùng Long Phượng Song Hoàn khí tức sát phạt rắn chắc oanh kích cùng nhau. Phát sinh từng trận rầm rầm nổ vang. Thiên hỏa, Lục Phi Hổ biến sắc mặt. Long Phượng Song Hoàn đan sen xu thế càng thêm mãnh liệt. Cái kia Long Phượng sát khí ngưng tụ thành mấy chục khổng lồ hồng màu vàng sát thế cầu. Ninh Dương đang sử dụng lục đinh ly hỏa phối hợp kích ý xé rách đợt thứ nhất Long Phượng Song Hoàn. Giết chóc khí thế sau, càng là điên cuồng thôi thúc lục đinh ly hỏa, mang theo từng đạo hỏa diễm vòng xoáy. Những ngọn lửa này vòng xoáy pha thêm đáng sợ kích ý cùng Long Phượng Song Hoàn kích phát hồng màu vàng sát thế cầu đánh vào đồng thời, rầm rầm rầm, to lớn đến dọa người thanh âm của vang lên, như 10.000 đương lượng đạn hạt nhân giống như vậy, uy lực khủng bố trực tiếp đem chu vi hoang mạc nổ ra chu vi mấy chục dặm lõm hãm hài. Kèn kẹt, tại đây loại kịch liệt sát thế nổ vang sau khi Ninh Dương đại kích cùng Lục Phi Hổ song vòng thắt rắn chắc thực oanh kích ở cùng nhau. Ninh Dương được loại này cường đại lực phản nổ đến bay ngược mấy chục mét, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn khiếp sợ phát hiện, Nam tử này thực lực dĩ nhiên hoàn toàn không xuống cùng một giống như khí hải đỉnh cao. Chỉ là khí hải đỉnh cao thực lực Ninh Dương cũng không sợ hãi. Thế nhưng người này trận pháp thực lực cũng cường đại dị thường. Lục cấp trận pháp căn bản không làm gì được hắn. Hiện tại một trận chiến, hắn rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.